Ma quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giới hạn thì dừng à, hay đấy. Ta thích nhất là kiểu điểm đến thì dừng rồi. Nhạc Quy đối với đối thủ này cũng có thiện cảm không ít. Chuông báo bắt đầu vang lên. Nhạc Quy còn định hỏi một câu là định. Đến giới hạn tức dừng. Kiểu gì? Kết quả còn chưa kịp mở miệng. Tiểu mập mạp đã lộ ra ánh mắt hung tợn. Linh lực mãnh liệt phóng thẳng ra từ đầu ngón tay. Bên trái, kính tiên tri hét lên trong đầu Nhạc Quy bằng âm thanh chỉ mình nàng nghe được. Nhạc Quy theo phản xạ nghiêng người sang trái. Vị trí nàng vừa đứng lập tức bốc cháy thành một hố đen thui. Nếu lúc nãy là đốt trúng người nàng rồi. Nhạc Quy môi run rẩy, nhìn tiểu mập mạp bằng ánh mắt oan ức. Không phải nói đến giới hạn là dừng à, ta đâu có dùng hết sức. Tiểu mập mạp vẫn khách khí đáp một câu, rồi lại tiếp tục ra chiêu. Bên phải, lăn xuống tại chỗ, đừng lùi nữa, lùi thêm là ngã xuống đài đấy. Vòng ra sau lưng hắn, giọng của kính tiên tri dồn dập như S, U, N, G liên thanh. Nhạc Quy trên đài thì lăn lộn hết bên này đến bên kia. Tránh chiêu bằng đủ kiểu bò lết ngoạn mục, mấy lần suýt chút nữa là rơi khỏi đài. Sau trận đấu trước, tiếng đồn, phàm nhân vô liêm sỉ dựa vào pháp khí phòng ngự mà thăng cấp, đã lan khắp Miểu Mang Sơn. Lần này có người đến để luyện tập thực sự, nhưng phần lớn là kéo tới chỉ để xem nàng bẽ mặt. Giờ thấy nàng chật vật thế này, ai nấy đều hoan hỉ. Thậm chí có người hô hào cổ vũ tiểu mập mạp. Nghe tiếng ồn ào dưới đài, Yêu Yêu vô thức nhíu mày. Còn chưa kịp nói gì, sư tỷ bên cạnh đã mở miệng. Ngộ Hoan, muội hình như rất để tâm đến phàm nhân kia nhỉ. Yêu Yêu lập tức giấu đi cảm xúc trên mặt. Sao có thể, ta chỉ cảm thấy đệ tử tiên môn mà ồn ào như thế. Thật sự quá mất mặt. Nàng trận trước vốn thắng không thuyết phục, bị người ta căm ghét cũng là bình thường thôi. Sư tỷ không để tâm lắm. Nói thật thì năm nay Hợp Hoan Tông đâu có đoạt được ngọc giản. Muội nói xem nàng ta lấy đâu ra ngọc giản? Chẳng lẽ là của ma giới à? Yêu Yêu lặng đi một lúc, hờ hững nói, ma giới xưa nay không tham gia thí luyện, tự dưng lại cử một phàm nhân đến. Chắc là vận may nhặt được ngọc giản đâu đó thôi, mới ngu ngốc mà chui đầu vào. Nghe cũng hợp lý, sư tỷ gật gù. Trong lúc hai người trò chuyện, Nhạc Quy lại lăn mấy vòng trên đất, vạt áo bị cháy xém vài chỗ, nhưng người thì không hề hấn gì. Tiếng ồn ào dưới đài dần nhỏ lại, người xem trên đài cũng bắt đầu chăm chú nhìn nàng. Tiểu mập mạp mệt đến thở hổn hển, cuối cùng không nhịn được nói ra điều mà ai cũng đang nghĩ. Ngươi làm sao mà né giỏi thế? Đến lúc tạo nét rồi. Kính tiên tri nhắc, giọng đầy khí thế. Ở cùng Nhạc Quy lâu như vậy, nó cũng học được không ít từ ngữ thịnh hành. Nhạc Quy chẳng hiểu gì, nhưng vẫn nghe lời đứng bật dậy. Nhìn tiểu mập mạp đầy khiêu khích, ngươi nghĩ ta chỉ là một phàm nhân bình thường sao? Chẳng lẽ ngươi không phải? Tiểu mập mạp nói đến giữa chừng thì sững người. Ngươi trúc cơ rồi à? Hả? Ta trúc cơ. Nhạc Quy cũng ngẩn ra. Tiểu mập mạp vừa dứt lời, cả đài ồn lên, ngay cả những người đứng trên đài vốn mắt cao hơn đầu, bình thường lười liếc một cái đến phàm nhân như Nhạc Quy, giờ mới ngớ người ra khi phát hiện nàng thật sự đã là tu sĩ trúc cơ. Một phàm nhân không có linh căn, thế nào chỉ trong hai ngày ngắn ngủi lại trực tiếp nhảy qua luyện khí mà lên thẳng trúc cơ. Tông chủ luyện khí tông nghi ngờ. Không phải là dùng thủ đoạn gì không tiện nói đấy chứ. Dương tông chủ nói vậy là sai rồi. Triệu Vô Ưu mỉa mai. Lẽ nào đệ tử luyện khí kỳ của ngài đánh không lại? Thì liền nói người ta dùng thủ đoạn. Tông chủ luyện khí tông hừ lạnh. Có phải hay không? Còn phải để đế quân định đoạt. Lời ngươi với ta nói không tính. Mọi người đồng loạt nhìn về phía đế quân của tiên giới. Đế quân trầm ngâm chốc lát, rồi chậm rãi mở miệng. Hiện tại vẫn chưa nhìn ra điều gì bất thường. Thật sự là trúc cơ. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi mà nhảy từ phàm nhân không linh căn lên thẳng trúc cơ. Loại thiên tài này dù hiếm gặp, nhưng mấy ngàn năm qua vẫn có tồn tại. Có điều, lần đầu tiên bọn họ thấy một người không linh căn mà tu luyện nhanh như vậy. Nhất thời tiếng bàn tán nổi lên sôi sục. Tiểu mập mạp nghiến răng, rút kiếm trong tay. Trúc cơ thì sao? Ta kim đan hậu kỳ chẳng lẽ còn sợ ngươi chắc? Nói rồi, lại một lần nữa xông về phía Nhạc Quy. Cách chương.